Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi Ngược Với Thế Minh về diễn biến của tập 72. Trong ngũ thành binh mã ti, đám hung thần nha môn tụ tập lúc nhúc. Đông sưởng, tây sưởng, nội sưởng, cầm y vệ và các quan lớn của bộ hình giống như những con tu hú chiếm lấy tổ chim khách, dồn viên ngự sử Tuần Thành xuống chỗ ngồi bên dưới. Vị quan này đang trao mày lắng nghe tên nô bộc trẻ tuổi truyền lời. Bởi phong thư đầu tiên nhận được ở ngũ thành binh mã ti nên quan lớn các bộ đều chạy đến đây, hy vọng chiếm được tin tức trước một bước. Xung quanh ngũ thành binh mã ti thông rộng ra bốn con đường, mà kệ tuyết lớn bay là tả, trời tối như mực, mật thám vẫn được cài cắm. Nếu ban đêm có người tình cờ dám tạt qua, lập tức sẽ xuất hiện những kẻ không biết từ đâu trôi ra, bất ngờ kẹp nách xông vào trong căn nhà nhỏ bên đường ngay. Trên công đường, các quan lớn không ngừng nhận được tình báo thu thập từ nhiều con đường khác nhau. Nhưng đúng như người ta thường nói, một người đem giấu vạn kẻ khó tìm. Kinh sư rộng lớn như vậy, muốn giấu vài người quả thực dễ như trở bàn tay. Đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì hữu dụng. Đến canh ba, Lưu Cẩn và mấy đại nhân không thức nổi nữa, bèn kêu người dọn chiếc bàn chân thấp ra khỏi giường, rồi nằm chen chúc nhau đánh một giấc. Công đường của binh mã ti đã sớm rối canh hệ, đám chủ nhà, điền sự, chủ bộ, tuần kiểm đều không dám về nhà, toàn bộ ở lại công đường bận bịu làm việc của mỗi người. Ngô Hán Siêu đi đi lại lại trên công đường đã hai ngày hai đêm nay, hắn không thể chợp mắt được, râu dưới cằm đã mọc lún phún, mắt hắn đầy tơ máu, trông hệt như một con thú bị nhốt trong chuồng. Hắn lầm tưởng cô ả che mặt kia là Hồng Nương Tử mới ra giảng cho nên nặng lòng háo thắng, chỉ nghĩ bắt sống được tên đạo tặc đó làm đại lễ quy thuận nội trường, không ngờ lại chúng phải kế điều hồ ly sơn, giờ đây không rõ rừng lăng sống hay chết, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, hắn liền sờn gai ốc. Ngô Hán Siêu thả bộ đi đến bên chiếc bàn chân thấp, ngọn đèn dầu trên bàn sáng trưng. Một chủ bộ khoác trên người áo da đang chống cằm ngủ gật. Ngô Hán Siêu nhìn thấy trên bàn bày chồng hồ sơ dày cộp, thuận tay nhón lấy một tờ lên xem. Vừa nhìn thấy tin tức bên trên, liền cúi xuống gõ nhẹ bàn. Lão chủ bộ đang ngủ say sưa, đột nhiên bị hắn đánh thức. Lão không biết Ngô Hán Siêu có điều bị công tử này tuy không ăn vận như sai nha, mấy ngày nay lại thường thấy hắn đi ra đi vào trong cùng với đám người của sừng vệ, dường như lai lịch không nhỏ. Lão chủ bộ nào dám xem thường, liền vội dụi mắt hỏi: "Ê công tử, ngài có việc gì sao?" Ngô Hán Siêu trỏ vào hồ sơ án hỏi: "Lính bảo an khu hẻm nghèo nát phía thành Bắc nói rằng mấy ngày nay có một đạo sĩ Vân Du là mặt thường hay ra vào. Sáng hôm nay có tên hầu Đổ Phân phát hiện lão ta bước ra từ trong một đạo quán đang xây dở, đã phái người tra xét chưa?" Lão chủ bộ khẽ gật đầu, thần trí tỉnh lại một chút rồi lại lắc đầu. Ngô Hán Siêu nổi giận, túm lấy lão nhấc lên quát: "Rốt cuộc là đã tra hay chưa?" Lão chủ bộ nhăn nhó khổ sở van xin: "Công tử hãy buông tay, xin nghe lão phu nói qua đã." thở không nổi rồi. Ngô Hán Siêu hừ lạnh bỏ tay ra, lão chủ bộ vút vút cổ họng thở hồn hề nói: "Công tử cha không nổi đâu, nhân mã của chúng ta tuy đông, nhưng vào lúc này cả thành Bắc Kinh nơm nớp lo sợ, chưa quân ra canh gác trông coi các nhà môn và phù đệ của các vị đại nhân tuần tra kinh thành, có điều khắp kinh thành cũng sẽ không đủ dùng." Từ khi triều đình dán công văn treo thưởng, tin báo nhận được trong mấy ngày nay không một vạn cũng tới 8.000, kẻ nào cũng nói tận mắt trông thấy. Kết quả, mỗi lần phái đại đội nhân mã thì đều là một chuyến uổng công, bắt được toàn là những kẻ trộm vặt ăn cướp lừa bịp và lưu dân không có giấy tờ tùy thân, thậm chí có cả thông dâm nuôi trai, đại lao đã nhét chật cả người rồi. Này tình hình kinh sư như vậy, ngay cả khách điếm cũng không muốn tiếp đón khách mới, càng đừng nói là chùa trên đạo quán. Đạo sĩ đó Vân Du bốn phương, không chỗ ngả lưng, nghỉ lại ở nơi miếu đổ nát ngoài thành cũng hết sức bình thường. Những kẻ khả nghi còn tra không nổi, lấy đâu ra người mà đến đó điều tra lão ta. Ngô Hán Siêu lạnh lùng hừ một tiếng xoay người đi ra. Lão chủ bộ lên trừng mắt nhếch môi, không thấy tin tức này thì thôi, nhưng mà đã thấy rồi, người trong lúc tuyệt vọng chỉ cần có một tia hy vọng liền sẽ không kìm được mà suy nghĩ lung tung, cho nên tin tức này thủy chung vẫn luẩn quẩn trong đầu Ngô Hán Siêu. Ngô Hán Siêu trở lại ghế ngồi, song càng nghĩ càng thấy bực bội. Nếu không đích thân đi xem thử thì chuyện này sẽ mãi canh cánh trong lòng. Hắn bỗng đứng dậy, chụp để áo khoác ngoài trên ghế rồi vội vã mặc vào. Liễu Biểu đang ủ rũ từ trong nhị đường bước ra, trông thấy bộ dáng của hắn như vậy bèn đi đến hỏi: "Ngô công tử, hiền có thể đợi đám đại đạo đưa tin đến lần nữa. Huynh đệ đã hai ngày không chợp mắt, đến bữa cũng không ăn miếng nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc có được tin tức của đại nhân rồi, sợ rằng huynh đệ cũng không gắng gượng được nữa đâu." Ngô Hán Siêu gượng cười nói: "Đa tạ Liễu huynh đệ đã quan tâm. Đại nhân bị bắt là do tiểu đệ không làm tròn bổn phận. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, thực sự đứng ngồi không yên." Liễu Bưu nhìn bộ dạng của hắn thắc mắc: "Huynh đệ còn muốn ra ngoài ư?" Ngô Hán Siêu đáp: "Tin báo bên phía thành Bắc nói rằng Mấy ngày nay có đạo sĩ Vân Du lui tới mà đạo quán đang xây dở, để tính đến đó điều tra coi cho rõ. Chủ bộ đò không nhìn được bèn chen miệng vào: đại nhân, khu vực thành Bắc bao gồm cả đạo quán đang xây dở đó cũng đã được binh mã ti điều tra một lượt, không hề có phát hiện gì khác thường. Ngũ Hán Siêu vặn lại: tuy đã điều tra đạo quán, nhưng đã điều tra đạo sĩ nọ chưa? Ngươi từng nói có thể đạo sĩ đó đang tá túc tại đấy. Lúc này tiết trời giá rét, thế nhưng bên trong đạo quán đó có chăn đệm hay vết lửa không? Việc đó, lão chủ bộ cứng họng giờ mũi không biết nói như thế nào. Liễu Bưu nhíu mày lại thấp giọng: Ngũ công tử, có câu vua không sai được lính đói. Quan binh tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, cả người lẫn ngựa sớm đã mỏi mệt, lúc này vẫn chưa đến canh tư, thêm nữa tuyết lớn mịt mù, ta thấy hay là đợi trời sáng một chút, hắn cùng nhân mã đi điều tra. Ngũ Hán Siêu buộc đai lại, đeo kiếm lên nói: thực như đã có nghi ngờ, dẫn đại quân đến sẽ khiến kẻ gian cảnh giác, tự mình để đi xem thử. Liễu Bưu biết trong lòng hắn không thoải mái, cũng không khuyên bảo thêm, bèn nói: thôi được, ta sẽ đi cùng huynh đệ một chuyến. Tuyết vẫn rơi lả tả, trời lại nổi gió, gió rít gào cuốn phăng những bông tuyết, bóng đêm mờ mịt, mặt đất xốp mềm, cầm đèn soi không thấy nổi ba trượng. Liễu Bưu sang phòng trực gác đêm, gọi bốn tay thân binh dậy. Sáu người cưỡi ngựa chạy đến thành phía bắc. Những giao lộ trọng yếu dọc đường vẫn có quan binh canh gác, kiểm tra thẻ bài rất lưng của Liễu Bưu xong thì vẫy tay cho qua. Ở trong rừng, Lưu đạo sĩ, Thúy Nhi và một giáo đồ Di Lặc giáo dựa sát vào nhau thành hình chữ phẩm. Nỗi khiếp đảm và một phen chiến đấu đó khiến bọn họ thở hồn hển như trâu. Lưu đạo sĩ đảo mắt liên tục, hòng tìm cơ hội đào thoát, nhưng trong cái bóng đêm như mực ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể có một bà la sát nhảy ra đòi mạng. Không có Thúy Nhi và tay giáo đồ Di Lặc giáo nọ bảo vệ, lão căn bản không dám tự mình chạy trốn. Hai bên vừa mới giao thủ, tên đạo tặc canh gác trên sàn nhà của đạo quán đã loáng thoáng nghe thấy động tĩnh. Lúc Hồng Nương Tử âm thầm bám theo Thúy Nhi ra khỏi hầm, nàng vẫn chưa thể xác định à ta có hai lòng hay không, vì vậy chỉ bảo tên nọ canh phòng cẩn thận. Lúc này nghe thấy tiếng binh khí va chạm, không cần Hồng Nương Tử ra lệnh, hắn liền chạy vào trong hầm gọi người ra. Đám cướp còn tưởng rằng đã bị quan binh bao vây, bèn để một tên ở lại trong trường dương đăng, những kẻ khác cầm lấy binh khí xông ra ngoài. Đến lúc xông vào trong rừng, Hồng Nương Tử lập tức quát bảo bọn chúng bao vây bốn phía, không cho bất cứ kẻ nào thừa lúc hỗn loạn mà đào thoát. Bọn chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, đến khi nghe nói những kẻ này là giáo đồ Di Lặc, dư nghiệt của Bạch Liên giáo, từng hoành hành tại Cam Túc, Thiểm Tây và Sơn Tây, đám cướp mới yên tâm. Song phương đều đen, không thể ra sáng, chỉ cần không phải quan binh thì dễ xử rồi. Người ở trong Lục Lâm căm ghét nhất chính là bị phản bội. Nếu có người làm chuyện có lỗi với huynh đệ, cho dù đó là cha ruột, bọn chúng cũng sẽ không chút do dự tìm kẻ đó để chấp hành sơn quy. Bọn chúng không biết Thúy Nhi vốn là người trong Di Lặc giáo, cho nên chỉ dò hỏi mấy câu qua loa, nhằm tưởng ả phản bội gia nhập Di Lặc giáo, thế là trong lòng căm ghét vô cùng. Thúy Nhi có võ công cao nhất trong đám giáo đồ Di Lặc này, tuy đã thương được hai tên dưới sự công kích điên cuồng của bọn chúng, song vẫn bị chặn đường lui. Hồng Nương Tử có võ nghệ kinh người, mượn màn đêm mà rảnh rang ra tay giữa bầy địch, căn bản không cần phân biệt địch ta, chém dứt nửa canh giờ, hiện chỉ còn lại ba tên. Lưu đạo sĩ búng chân thoăn thoắt, chợt khàn giọng kêu lên: Hồng Nương Tử, kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt, nay triều đình đã điều động đại quân, sơn trại Lục Lâm của ngươi sắp không giữ được nữa rồi. Bắt cóc mệnh quan triều đình là tội lớn tày trời, ngươi và Dương Hồ đã không còn lối thoát. Bản giáo căn cơ hùng hậu, giáo đồ giải khắp thiên hạ, với võ nghệ hai người vợ chồng ngươi, nếu như gia nhập bản giáo, tất sẽ là một viên hổ tướng, ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Hồng Nương Tử nắm chặt thanh đoản kiếm nhuốm máu, lặng lẽ di chuyển trong khu rừng, cười khẩy nói: có lẽ người nên suy nghĩ trước đi. Di Lặc giáo dùng những trò bịp mê hoặc những đôi vợ chồng ngu dốt, dâng hiến moi tiền tài con cái cho các người, cung cấp nô dịch cho các người sai khiến. Hán tử trong giới Lục Lâm chúng ta cũng khinh thường các ngươi, giết. Thời lúc nói chuyện khiến cho đối phương buông lỏng, Hồng Nương Tử đột ngột lộn người tới phía trước, đâm một kiếm vào ngực gã tín đồ Di Lặc giáo nọ, rồi lại búng người lui vào trong bóng đêm. Tên tín đồ Di Lặc giáo nọ kêu hự một tiếng, buông cây đơn đao trong tay, lảo đảo mấy bước rồi ngã sấp mặt xuống đất phủ tuyết, máu tươi trong ngực trào ra ồ ạt. Lưu đạo sĩ cực kỳ bi phẫn, giọng run lên: con đàn bà ngu ngốc nhà ngươi, hợp tác thì cùng có lợi, mà chia rẽ thì đều có hại. Gia nhập bản giáo, ngươi và Dương Hồ có thể được phong làm thiên sư và vật mẫu, dưới một người trên vạn kẻ, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Không sai, 200 huynh đệ đó của ngươi là do bọn ta sai khiến, bán mạng cho chúng ta, nhưng người trong giang hồ nguy hiểm chập trùng, việc đó có gì kỳ lạ chứ? Chỉ dựa vào ngươi ư, hay dựa vào ngươi và cả Dương Hồ thì có thể báo thù? Đoạn lão cười sằng sặc dọa nạt: cho dù là nhân mã Lục Lâm ở cùng tận ở Bát Châu của ngươi, cũng đừng hòng đối phó với bản giáo. Trong khu rừng này ta là cá thịt, ngươi là dao thớt, nhưng chỉ cần rời khỏi nơi đây, ta sẽ có tiền tài và nhân thủ vô tận để dùng, cả đời này ngươi cũng đừng mơ báo thù. Thúy Nhi cũng thấp giọng dụ dỗ. Đại tiểu thư, đừng trách Thúy Nhi vô tình, chúng ta ai nấy đều vì chúa của mình, giáo chủ thần thông quảng đại là Di Lặc Giáng Trần, người mới là chân lòng đó. Bây giờ tiểu thư đã biết từ vi chuyển thế, ứng tại dương hồ gì đó, đều là lời nói gạt rồi chứ. Hãy nghe Thúy Nhi khuyên một câu, chỉ cần tiểu thư dừng tay giảng hòa, ta và Lưu Hộ Pháp có thể đảm bảo rằng người sẽ có được địa vị cao quý trong bản giáo. Hiện tiểu thư đã thấy công phu thực tế của ta không kém người là mấy rồi chứ. Nếu thực sự liều mạng, liệu tiểu thư có thể giết được ta mà không mất mấy người không? Trong rừng im phăng phắc, chỉ có tuyết rơi gió thổi. Nghe xong lời này, Hồng Nương Tử và mấy tay đại đạo đều im lặng không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới nghe Thôi Oanh Nhi cất giọng lạnh lùng. Muốn ta không giết ngươi cũng được. Ngươi và ta đều phản lại triều đình. Chúng ta sẽ không quy thuận các ngươi. Có điều muốn hợp tác cũng không hẳn là không thể. Thúy Nhi mừng ra mặt vội nói. Đại tiểu thư, ngươi đồng ý rồi sao? Thôi Oanh Nhi cười nhạt nói. Đừng gọi ta là đại tiểu thư. Hẳn là địa vị của ngươi trong Di Lặc giáo cũng không thấp chứ. Ngươi nên biết là rằng kẻ làm thủ lĩnh nếu muốn thu phục mọi người thì phải không phụ lòng huynh đệ. Chúng ta lúc đi mang theo 200 người. Cha mẹ vợ con bọn họ vẫn còn đang đợi bọn họ trở về ăn Tết. Này đến cả di hài ta cũng không thể mang về thì sao có thể ăn nói với bọn họ đây? Thúy Nhi do dự hỏi. Vậy ý của tiểu thư là... Thôi Oanh Nhi nói một cách quả quyết. Nếu không phải vì Lưu đạo sĩ, chúng ta hà tất phải cực khổ chạy vào trong thành tìm chết. Người giết cho ta cái tên chủ mưu gây nên chuyện này. Để ta có thể ăn nói với các huynh đệ, ta sẽ tha cho các người. Hơn nữa sẽ suy nghĩ hợp tác cùng Di Lặc giáo. Người yên tâm, chuyện này trời biết, đất biết, tuyệt sẽ không có bất cứ tín đồ Di Lặc nào biết ngươi làm đâu. Người Lưu đạo sĩ thoáng run lên, cố mạnh miệng cười nói. Đúng là buồn cười, người muốn chia rẽ, để bọn ta tự giết lẫn nhau, để ngươi ngồi hưởng lợi ngư ông sao? Thúy Nhi là tiên cơ của bản giáo, có thể mắc lừa ngươi sao? Lão và Thúy Nhi vốn là tựa lưng vào nhau, kết chặt thành một khối. Nhưng miệng vừa nói như vậy, lão lại lặng lẽ lách người ra một chút, đặt một nửa sự chú ý ra phía sau, lo sợ Thúy Nhi sẽ bất tình đình cho lão một kiếm. Thôi Anh Nhi cười lạnh, giọng quanh quẩn khắp nơi. Vừa nãy ai đã nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt? Thúy Nhi, ngươi và ta quen biết đã lâu, nên biết lời ta thốt ra, tuyệt không nên thay đổi. Ta sẽ đếm đến 10, nếu ngươi không động thủ, ta sẽ kêu các huynh đệ chôn xác các ngươi tại nơi này. Có lẽ mấy ngày sau, thi thể trong đống tuyết của ngươi cũng sẽ bị chó hoang bươi ra thôi. 1, 2, 3. Theo nhịp đếm của Thôi Oanh Nhi, trái tim của Lưu đạo sĩ và Thúy Nhi đập thình thịch. Lưu đạo sĩ đột nhiên thấy Thúy Nhi bên cạnh thoáng có cử động, bèn cũng vội giật mình tránh thân. Hông dường như bị vật gì đó chém sượt qua, liền nổi giận đùng đùng chém trả lại một đao, mở miệng mắng. Còn đếm thối tha, ngươi thực sự đồng thủ với ta? Thúy Nhi lánh người là do cũng bị một vật quét sượt qua, cảm giác giống như cành cây khô, lập tức phát giác bị mắc lừa. Ngay lúc này Lưu đạo sĩ cũng đã hung tợn bổ một đao tới. Thúy Nhi vừa tức giận vừa lo lắng, hất kiếm lên keng một tiếng, đoạn một tia lửa bắn ra. Thúy Nhi quát lớn, đồ ngu, đừng trúng kế à ta. Chính vào lúc này, từ trong bóng đêm, Hồng Nương Tử theo ánh kiếm mang theo hỏa tuyết lao đến nhanh như một cơn lốc, một tiếng quát lạnh lùng và nghiêm nghị vang lên, giết. Từ động tác và phản ứng của Thúy Nhi sau khi vùng đào, Lưu đạo sĩ liền phát hiện mình đã bị trúng kế. Lúc này nhìn thấy những bóng đen đánh úp tới, Lưu đạo sĩ không kịp suy nghĩ lập tức vùng đào chém tới la lên, cẩn thận. Một kiếm của Hồng Nương Tử vốn nhắm vào ngực của Thúy Nhi. Nàng liền khom người, tránh lưỡi đao của lão rồi hất kiếm lên, đâm ngay vào vai Thúy Nhi. Tiếp đó thân kiếm bị đao chém trúng, mũi kiếm kẹp dưới xương quai xanh của Thúy Nhi, rung mạnh, khiến cô ả đau đớn kêu thét lên, trước mắt tối sầm, cơ hồ ngất xỉu. Rồi không thèm suy nghĩ, nàng lập tức bỏ kiếm, co người bổ nhào vào Lưu đạo sĩ, ôm lấy lão lao về phía trước. Hai người quấn vào nhau, trượt xa hơn một trượng mới ngừng lại. Lúc này Lưu đạo sĩ đã choáng đến không còn biết trời đất sao trăng gì nữa. Hồng Nương Tử nâng gối thúc mạnh một cái ngay giữa quần lão, giữa tiếng kêu la thảm thiết, nàng lại lấy hai tay kẹp lấy đầu lão vặn mạnh, rắc một tiếng kêu thảm thiết vừa thốt ra lập tức im bặt. Chúng phải một kiếm nọ, Thúy Nhi vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cây kiếm cắm vào hốc xương lại bị đao chém vào gần như là chẻ xương quai xanh của ả đứt rời. Cô ả nửa quỳ trên mặt đất, khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng dậy, liền tuyệt vọng phát hiện bên cạnh có mấy bóng người lầm lì vây quanh. Thôi Oanh Nhi buông một câu lạnh nhạt, kéo nó vào đạo quán. Thúy Nhi chưa kịp mở miệng liền cảm thấy da đầu bị siết lại, một cánh tay to lớn nắm đầu cô hà kéo lên, sau đó và hai vai bị đánh một trường, hai cánh tay lập tức rũ xuống mềm oặt, chỗ bị thương chịu phải một kích này thì gần như khiến cô hà đau muốn ngất đi. Mấy gã đại hán kéo lê Thúy Nhi vào trong đạo quán. Thôi Oanh Nhi đứng nguyên tại chỗ không nói lời nào. Mấy tay hán tử còn lại bèn gọi, chị dâu. Thôi Oanh Nhi nhỏ giọng nói, Mặc dù bọn chúng để lại tai mắt, nhưng tạm thời khó có thể tập hợp nhân thủ. Có điều vẫn nên cẩn thận là hơn. Đi dạo một vòng xem thử, nơi này đã không thể ở lại được nữa. Hai tên đại đạo dạ một tiếng rồi lặng lẽ xoay người bước đi. Thời Nhi ngước mắt lên trời, để mặc cho bông tuyết rơi phất phơ xuống khuôn mặt, hóa thành giọt nước lạnh ngắt. Tuyết đổ rất dày, rất nhanh, mấy thi thể trên mặt đất đã bị phủ lên bởi một lớp tuyết trắng ngần. Thời Nhi khẽ run rẩy, quay người trở về trong đạo quán. Dương Lan ngồi chờ trong một căn phòng đá nằm ở trong cùng. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng con gái kêu la thảm thiết, lại bị bọn cướp nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Y còn tưởng đám giặc cướp này không chịu nổi trống vắng, cho nên đêm khuya đã bắt cóc con gái nhà dân về chơi đùa, trong lòng căm hận không thôi. Thôi anh Nhi đi vào trong hang, thấy cả người Thúy Nhi đầy máu, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp đã bị đánh cho tím bầm, tóc tai bù xù trông như quỷ dữ. Hồ Đại Truy xách đầu cô ả, đang định tát thêm một cái, Thôi anh Nhi liền nghiêm giọng nạt, dừng tay. Nàng bước tới trước mặt Thúy Nhi, chậm rãi ngồi xếp bằng, lạnh lùng nhìn một hồi lâu rồi mới cất giọng hỏi. Ta hỏi ngươi ba việc. Một, tình hình của Hồ Ca hiện nay thế nào? Hai, ngươi và Lưu đạo sĩ là hộ pháp và tiên cơ của Di Lặc giáo, lại lao tâm tổn sức trà trộn vào trong sơn trại của chúng ta, rốt cuộc tính làm gì? Ba, nếu đã muốn lợi dụng ta, cớ sao lại muốn giết ta? Thúy Nhi phun ra một bãi nước bọt lẫn với máu, thở hồn hề nói. Ngươi cứ giết ta đi, đừng hòng mò được tin tức gì từ chỗ của bản tiên cơ, rồi sẽ biến thành con ma rốt của quan phủ. Hắc Diêu Tử đạp một cước vào bụng dưới của cô à. Tiếng cười thảm thiết của Thúy Nhi lập tức ngưng bặt. Thôi anh Nhi chỉ cười nhạt lấy làm thú vị hỏi. Tiên cơ? Nghe nói Di Lặc giáo thần thông quảng đại, có thể lôi kéo ngũ quỷ, có thể biến sắt thành vàng, đào thương bất nhập, bạch nhật phi tiên, lừa gạt khiến cho một đám dân đen điên đảo thần hồn. Được, vậy để ta lĩnh giáo thủ đoạn của tiên cô Thúy Nhi một chút. Đoàn An đứng dậy, mỉm cười rút từ trên tường ra một cây đuốc chưa cháy hết, cầm kiếm gọt vài cái, đẽo thành một cây cọc có cạnh sắc nhọn, sau đó đến bên cạnh Thúy Nhi, đột nhiên vén váy cô ả lên, thò tay giật ống quần của cô ả xuống. Bên dưới chiếc váy là chiếc quần màu xanh nhạt, trong là vải bông, nhưng sức tay của Thôi Anh Nhi rất khỏe, vừa kéo soạt một tiếng, khục chân trắng trèo thon thả và yêu mỹ liền lộ ra. Thúy Nhi rúm người lại, giọng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Thôi Anh Nhi nhướng đôi mày liễu, giơ cây cọc đen thùi lên, thản nhiên nói. Ta đã nghĩ nếu như đục một lỗ trên chân ngươi, cắm cây cọc này xuyên nó lên tận bắp đùi, không biết cái đám yêu đạo có thể thỉnh nhờ Đại La Kim Tiên nhập xác các ngươi sẽ vẫn chịu nổi hay không? Sắc mặt của Thúy Nhi trắng bệch, cô hạ cúi đầu trầm tư một chốc. Rồi mới cười đau khổ nói, thôi được, ta biết rõ thủ đoạn của Hồng Nương Tử ngươi, rơi vào tay ngươi rồi cũng đừng hòng sống mà thoát ra. Ta nói cho ngươi rồi, chỉ xin ngươi có thể cho ta một cái chết thoải mái. Thôi Anh Nhi cười đáp, thông minh, lại đây, nói nhỏ một chút, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Sắc trời chạng vạng, bông tuyết tuy nhỏ nhưng cũng rất dày, giống như mạt phấn. Hồng Nương Tử và năm gã đại hán áp giải Dương Lăng loạn trạng đi về phía thành ngoại. Dương Lăng lạnh đến độ da dày tím tái, y nheo mắt để tránh gió tuyết, bước thất tha thất thều theo sau Hồng Nương Tử. Thành Bắc là thành ngoại, bên ngoài không có tường thành. Mãi đến những năm Gia Tĩnh sau này, tường thành của thành ngoại mới bắt đầu được xây sửa để phòng ngừa giặc ngoài. Tiếc rằng chuẩn bị không thỏa, kế hoạch ban đầu là bao thành nội lại, song sức người và sức của không đủ, chỉ xây được mặt thành nam, còn đông và tây thì cho ôm lấy thành nội qua loa, liền cho kết thúc công trình. Vốn vào thời điểm này, cấm thành trong kinh sư bình thường đều tập trung kiểm tra ở cổng nội thành, nhưng do trọng thần trong triều bị bắt cóc cho nên hiện tại nơi ra vào của thành ngoại dựng đầy lều trại và trạm gác, mỗi trạm gác đều có một bà tổng kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào. Vẫn chưa đến canh năm, cộng thêm tuyết lớn, trạm gác chỉ có 4 tay vệ binh ôm giáo sát co do đứng gác. Trong xa xa có mấy nam nữ đi tới, một tên binh sĩ lập tức quát hỏi, kẻ nào sớm như vậy đã muốn rời thành, mau đưa giấy thông hành và hộ tịch ngươi một mình qua đây, những người khác không được tới gần. Bởi vì gió gắt, tiếng của binh sĩ nọ nghe không thấy lớn. Thôi Anh Nhi dừng bước chân, ngó 5-6 căn lều trại dừng ở đó, cười lớn nói, đi gọi quan tướng dẫn binh của các ngươi ra đây, nói có đại đạo Bát Châu là Hồng Nương Tử muốn gặp hắn. Ngũ Hán Siêu và Liễu Biêu dẫn 4 tay thần binh tiến vào căn ngõ hẻm cũ kỹ ở thành Bắc. Đến trước đạo quán nọ, Ngũ Hán Siêu nhảy xuống ngựa nói, Liễu huynh, tiểu đệ vào trong xem thử. Chàng ta phi thân vào trong đại điện, một nửa giữa phòng ốc đại điện trống trơn, tuyết bay vào không ít. Dưới một bên tường tuyết bị gió cuốn vào gom thành ụ, phía tường đối diện lại không có chút tuyết nào. Chàng ta quan sát chính điện trống không rồi đẩy mở cửa hông, đền thờ hai bên vẫn chưa lợp mái, chỉ đặt một cái giá, chỉ cần liếc một chút là thấy hết bên trong ngay. Chàng ta bước mấy bước về phía trước, Liễu Biêu cũng cầm đao theo vào, vòng qua chủ điện, vừa thấy đài đá đặt hương án nọ, hai người liền không khỏi sững ra. Mặt bên hương án xuất hiện một lỗ hang, Ngô Hán Siêu mừng quính liền phóng qua, trông thấy bên trong dường như có ánh sáng lập lòe. Chàng ta cúi tai xuống đất lắng nghe động tĩnh bên trong, đoạn bạt kiếm ra khỏi vỏ rồi nhảy xuống. Liễu Bưu không kịp cản, vội cùng bốn tay thị vệ đi theo cầm đao đứng thủ ngay cửa hang. Chỉ khoảnh khắc liền nghe giọng Ngô Hán Siêu run run cất lên: "Liễu huynh này, hãy mau xuống đây, nơi này không có người, chỉ có xác của một cô gái." Liễu Bưu nghe vậy liền phóng người nhảy xuống. Một lúc sau hai người lại vội vã nhảy ra ngoài. Ngô Hán Siêu nói: "Thân hình và vóc dáng nữ nhân này cực kỳ giống với người đã giao thủ cùng tiểu đệ. Thi thể vừa mới cứng lại, đuốc trong động vẫn chưa tàn, chứng tỏ bọn họ rời nơi này chưa lâu. Xem đồ vật để lại bên trong, hẳn có thể giấu được 5-6 người, rất có khả năng chính là nơi này." Liễu Bưu liền quát ra lệnh: "Ghi trưởng ban, lập tức gọi người đến cổng thành nội, triệu tập nhân mã lật tung cả thành Bắc cho ta." Thì vệ nọ nghe có tin tức của sừng đốc liền vội mừng rỡ đáp vâng, rồi xoay người chạy đi. Liễu Bưu trầm ngâm nói: "Nếu như nơi này chính là nơi ẩn nấp của bọn chúng bỏ ổ, tại sao không che lấp miệng hang để giấu? Trừ phi..." Ngô Hán Siêu tiếp lời: "Trừ phi bọn chúng không muốn trốn nữa." Liễu Bưu lập tức biến sắc, lo lắng nói: "Hỏng rồi, hỏng rồi, chẳng lẽ tin tức Dương Hồ không nằm trong tay chúng ta đã bị bọn chúng biết rồi sao? Nếu có như vậy bọn chúng sẽ đi đâu?" Hai người đưa mắt nhìn nhau cùng đồng thanh: "Ra khỏi thành." Trước mặt gần trăm quan binh giáp trụ sáng choang, đao thương san sát, đám người Hợp Đương Tử ngâm nghênh cưỡi những con ngựa của họ, chỉ có 5 thất ngựa, 2 trong số đó lại là ngựa thồ. Hợp Đương Tử và Dương Lang ngồi chung một ngựa, 2 tên đại đạo có thân thể gầy gò khác cưỡi chung một ngựa. Hợp Đương Tử kẹp chặt bụng ngựa, một tay ôm dương lưng của Dương Lang, một tay cầm thanh đoản kiếm gác trên cổ y, nhoẻn miệng tươi cười như hoa, nói với tay bà tổng râu sồm đang đứng ngây tại chỗ: "Đa tạ tướng quân đã ban thưởng ngựa, đại nhân đã kiểm tra lệnh bài ra vào hoàng cung của Dương đại nhân rồi. Quả thực không chút giả tạo, hiện tại ta muốn mời Dương đại nhân của ngươi tiến ta một chặng, nếu như ngươi dám mang một binh một tốt đuổi theo, hơn 100 quan binh ở đây có thể đảm bảo rằng Dương đại nhân chính là người bị ngươi bức chết. Lúc đó tự ngươi đi mà giải thích với đám hồ sói của nội sưởng nhé." "Giá." Nàng co chân thúc vào bụng ngựa, ngây ngang phóng đi trong chuỗi tiếng cười hào sảng. Ngô Hán Siêu và Liễu Bưu đuổi theo một mạch, giữa đường gặp được tên binh sĩ được gã bà tổng xui xẻo nọ phái trở về báo tin. Nghe chưa hết lời, hai người liền phi ngựa đuổi theo đến lều trại. Chỉ thấy một đám quan binh đang đứng trong gió tuyết, gã bà tổng râu xòm nọ đầu tóc và hai vai dính đầy tuyết, trông thấy bọn họ đuổi đến, vẻ mặt của lão ta không biết là đang khóc hay là đang cười. Ngựa chạy được một chốc, vừa rời khỏi tầm mắt quan binh, cả bọn liền bò qua nạ mà xông vào trong đồng cỏ hoang vu. Dừng Lăng đột nhiên hỏi: "Cô không định trao đổi Dương Hổ sao?" Hồng Hương Tử cười mỉa mai: "Huynh ấy thực sự nằm trong tay các ngươi sao?" Dương Lăng im lặng một hồi mới nói: "Các ngươi trốn không thoát đâu. Chỉ với mấy thất ngựa này, còn có tuyết lớn như vậy, các ngươi chạy không tới 10 dặm. Hợp Nương Tử cười lớn: "Đã tạ Dương đại nhân quan tâm, thực ra ta phải cảm ơn cơn tuyết lớn này. Tuyết lớn khó đi, đất không lưu vết, đường không thấy người, ngoài trăm trượng không thấy gió gì cả, trời đất mịt mù, cho dù có 100 vạn truy binh đuổi theo phía sau thì có thể làm gì được ta chứ?" Nàng bỗng đảo mắt kẹp lấy lưng của Dương Lăng ném mì xuống đất. Dương Lăng ngã lảo đảo mấy bước, giữ chỗ ổn định người lại, rồi bình tĩnh ngước nhìn nàng hỏi: "Cô muốn giết ta ư?" Hợp Nương Tử vòng ngựa đi quanh y mấy vòng rồi dừng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Bông tuyết rơi nhẹ giữa hai người, che mờ dung mạo của bọn họ. Hợp Nương Tử hít vào một hơi rồi chợt nói: "Oan có đầu, nợ có chủ. Thực sự bài giết tay của ngươi là do bản lĩnh của chúng ta kém. Hán tử Lục Lâm không ghi món thù này. Xúi dục bọn ta vào kinh giết người là người của Di Lặc giáo. Gián tế của Di Lặc giáo đó cũng là thị nữ Thúy Nhi bên người của ta, đã bị xử tử. Người cũng đã thấy, 200 mạng người này ta sẽ tìm Di Lặc giáo đòi lại. Dương đại nhân, Hồng Nương Tử ta nói là giữ lời, hôm nay mượn ngươi để rời thành thì sẽ tha ngươi một mạng." Hồng Nương Tử quay đầu ngựa quát bảo thủ hạ: "Đi." Rồi quay đầu lại mỉm cười nói với Dương Lăng: "Dương đại nhân, ngươi là quan, ta là giặc, trượng phu ta bại dưới tay ngươi, ngày sau chúng ta gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ tìm trở lại cuộc chiến này, giá." Nói đoạn nàng vung roi lên, kiện mã tung 4 vó, phóng như bay đuổi theo mấy tên thủ hạ. Dương Lăng đứng ngẩn ngơ, vòng nhìn theo bóng lưng của bọn họ đang dần biến mất trong màn tuyết mịt mù đất trời, nhất thời không dám tin nàng ấy dễ dàng tha cho mình như vậy. Ngựa chạy sang dần, phía trước vẫn là một màn trời mênh mông mờ mịt. Đang dẫn đầu ở đằng trước, Hồng Nương Tử đột nhiên ghìm cương ngựa quát: "Đi, đến phong đài, đội ngựa tốt của chúng ta, nhờ sự trợ giúp của trời đất rời xa kinh sư." Hồ Đại Trùy vừa chạy song song với nàng, vẫn bất bình nói: "Chỉ dâu, Hồ ca tuy rằng đã thoát khỏi hiểm địa nhưng mà sao chúng ta không thừa cơ giết chết tên cầu quan đó luôn đi, cứ vậy mà tha cho hắn, huynh đệ thực sự không phục." Hồng Nương Tử cười nhạt vặn hỏi: giết đi rồi Di Lặc giáo sẽ ra tay với hoàng đế thế nào? Di Lặc giáo mà không ra tay với hoàng đế, liệu triều đình sẽ tập trung toàn lực đi báo thù thay chúng ta sao?" Hồ Đại Trùy sực tỉnh nói: "À, ý của chị dâu là..." Hồng Nương Tử cướp lời: Chạy mau lên, ý tưởng chúng ta chạy về Bát Châu, chúng ta càng phải theo ý đến Đại Đồng. Di Lặc giáo coi chúng ta là giáo, lần này ta muốn mượn cây giáo này của triều đình đối phó với lão già Lý Phúc Đạt. Quan binh canh giữ những quan hải quan trọng của kinh thành cũng không có quá nhiều kỵ binh cho lắm, mặc dù là kinh sư cũng không nuôi bấy nhiêu chiến mã của bình thường mà chỉ để đó không dùng. Nhưng ngay khi tin vừa được đưa vào nội thành, đề kỵ của cẩm y vệ và khoái mã của ngũ thành binh mã Tỳ liền tranh đi trước đại quân, đuổi theo ra ngoài thành tới mấy dặm đường, bất chấp tuyết rơi dày đặc. Tuyết lớn khó đi, bọn họ đuổi đến khi cả người lẫn ngựa đều mệt lở thì chợt trông thấy ở đằng trước xuất hiện mấy bóng người lẻ loi trên đường. Đám quan binh vội ghìm ngựa rút đao, dè chừng tiến tới mới thấy rõ là vài viên thị vệ nội sưởng đang đứng bất động trong tuyết. Đám Ngũ Hán Siêu và Liễu Biêu đang đứng như trời trồng, hồn bay phách lạc. Phía trước một gốc cây khô to bằng một vòng tay bị tuyết nặng đè gãy chắn ngang trên đường. Trên gốc cây tuyết xốp phủ đều, hiển nhiên là bọn đào tặc đã đi vòng qua. Thế nhưng tuyết lớn mịt mù, trên đường mất sạch dấu tích, bọn họ chẳng khác gì anh mù cưỡi ngựa lòa, biết đuổi về phương nào bây giờ. Một tay cầm ý bách hộ tra cây tú xuân đao vào vỏ, thúc ngựa tiến tới. Khi đến gần, trông thấy người ngồi trên ngựa đằng trước là thiên hậu Liễu Biêu của nội sưởng, hắn liền vội ôm quyền thi lễ. Liễu đại nhân, có phải đã có tung tích của Dương Sừng Đốc? Liễu Biêu quay đầu lại, thấy sau lưng có hơn 100 quan binh cưỡi ngựa, bèn hít sâu một hơi rồi quát bảo: toàn bộ tản ra, 5 người một nhóm, lấy nơi này làm trung tâm, tìm kiếm xung quanh, thường xuyên trao đổi tin tức lẫn nhau. Một khi có manh mối của đại nhân thì phải lập tức phi ngựa về báo, không được tự ý quyết định. Tại bách hộ đó vâng dạ rồi dặn dò cầm y vệ và khoái mã tàn vào trong đồng hoang. Một lát sau, nhiều thêm người ngựa lục tục kéo đến, lũ lượt gia nhập vào trong đoàn người tìm kiếm. Dương Lăng bị mang vào đồng hoang cách đường cái mấy dặm, đôi giày quan của y bị tuyết ngấm và ướt sũng. Đôi giày da trâu này vừa ẩm vừa nặng, y bước đi loạng choạng. Đi đến độ mồ hôi đẫm lưng, tim đập như trống, chợt trông thấy trong gió tuyết có mấy bóng người đang đến gần. Dương Lăng chợt chân, suýt nữa ngã nhào. Mấy tay quan quân trông thấy trước mặt có người cũng căng thẳng rút đao thương ra, quát lớn: kẻ nào đó, dừng lại, cấm đến gần, người đâu, mau đến đây, ở đây có người, ở đây có người. Dương Lăng định thần lại, trông thấy những kẻ trước mặt mang mũ tua đỏ trông như là quan binh, liền vội quát: ta là Dương Lăng, các người là quan binh của bộ nào? Mấy tên quan binh đó nghe xong thì bán tin bán nghi, bèn đi tới gần quan sát y từ đầu đến chân một lượt, trông thấy y phục của y lập tức tin tưởng mấy phần, nhìn không được liền hào hứng reo to: tìm được Dương đại nhân rồi, chúng tôi tìm được Dương đại nhân rồi. Tay tiểu ngũ trưởng cầm đầu hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng: công to ở ngay trước mắt rồi, đây quả là ông trời tặng đại lễ mừng Tết cho ta rồi. Gã chỉnh đốn lại y phục, bước vội tới dùng quân lễ ra mắt, cao giọng thưa: tiêu hạ là Hạ Đại Niên, ngũ trưởng của Trấn Huy Doanh, tham kiến Sưởng Đốc đại nhân. Dương Lăng cười khổ nói: miễn lễ, mau đưa bản quan trở về, thực sự chịu hết nổi rồi. Tay ngũ trưởng đó liền vội đứng dậy rồi cùng với một sĩ tốt cường tráng dìu Dương Lăng nhanh chóng quay về. Tin tức mau chóng lan truyền, quan binh nhanh nhẹn tụ tập về hướng đó. Đến khi Ngũ Hán Siêu và Liễu Biêu hay tin, mừng như điên chạy đến nơi, thì người Diều Dương Lăng đã đổi thành tỳ tướng Lưu Bản Nguyên và bà tổng Trương Khai của Trấn Huy Doanh. Liễu Biêu mặt mày kích động, dừng bước chân ngắm nhìn Dương Lăng một lúc rồi mới nghẹn ngào: may sao Sừng Đốc đại nhân vẫn bình an vô sự. Ngũ Hán Siêu bước đến trước mặt Dương Lăng, hổ thẹn nhìn y rồi không nói không rằng, vén áo bào quỳ xuống tuyết. Tuy Dương Lăng ngồi nơi ghế cao nhưng lại không hề có thói kênh kiệu vinh vang, lấy thân chủ nhân đãi phận tôi tớ, đó cũng là chỗ khác biệt giữa y và những mệnh quan khác. Tuy thuật tiết chế kẻ dưới từ xưa quý nhất là ở chân thành chứ không phải là thủ đoạn, coi chúa như thầy, coi vua như bạn, coi việc mất nước cấp bách như việc quân, thế nhưng thời xưa quan niệm tôn ti trên dưới quá nghiêm, rõ ràng quan viên có đối đãi rộng lượng với kẻ dưới cũng rất khó lòng tôn trọng thuộc hạ, mà chủ yếu là chỉ ban thưởng tiền tài và danh lợi, cho nên trình bất thức trị quân nghiêm ngặt, một vạn sĩ tốt dưới trướng ai nấy đều nghe lệnh. Còn Lý Quảng cai quản thuộc hạ khoan dung, ấy vậy mà 5.000 thủ hạ lại có thể trọi 50.000 người. Mỗi khi gặp chiến trận, ai nấy đều dốc sức liều mạng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Dương Lăng có thể xem các nội tướng như là Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Dận, Vu Vĩnh cùng ba vị nguyên đô ti thần cơ doanh và hai người Liễu Dương là Tâm Phúc. Bọn họ cũng theo y không rời không bỏ. Dĩ nhiên cũng có nhân tố là họ theo y để được tiền đồ như gấm. Song quan niệm sẵn sàng chết vì tri kỷ của những nhân sĩ này cũng chiếm một phần rất lớn tâm tư của bọn họ. Về phần Ngũ Hán Siêu, hắn xuất thần võ lâm chỉ mới vừa gia nhập nội sưởng, uổng cho một thân võ nghệ, thế mà lại chưa hề có ý thức làm bảo tiêu. Nay thì hắn xấu hổ tự thẹn, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, Dương Lăng cũng không nỡ trách thêm. Y bước tới đỡ Ngũ Hán Siêu dậy, mỉm cười nói: mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đừng tự trách mình nữa. Có điều sau này phải nhớ kỹ bốn chữ: làm tròn bổn phận. Không phải chức trách của mình thì không can dự vào. Ngươi là thị vệ thân cận của bản quan, hộ vệ bản quan không bị làm hại chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Việc bắt giặc cứ giao cho nhà môn xử án là xong. Nếu như lần sau lại xảy ra việc như vậy, cho dù bản quan không phạt gậy ngươi thì phu nhân của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lời của Dương Lăng khoan dung độ lượng, có mềm có cứng, khiến Ngũ Hán Siêu cảm kích không thôi. Miệng hắn mấp máy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành chôn chặt sự hối hận và cảm kích trong lòng, không thốt lên tiếng nào. Dương Lăng quay đầu hỏi Liễu Bưu, chuyện của ta phu nhân đã biết chưa? Hiện tại Liễu Bưu đã kiềm chế được sự kích động, khi vừa gặp mặt rạng rỡ đáp: đại nhân yên tâm, Ngô đại nhân và Hoàng đại nhân không dám để trong phủ hay tin, thuộc hạ đã đưa tin cho phu nhân rằng do chiến sự tiền phương và sắp đến Tết, cho nên ở trong cung thực sự là sự vụ bộn bề, vì vậy mấy ngày nay đại nhân không thể hồi phủ. Liễu Bưu vừa cởi áo choàng của mình khoác cho Dương Lăng vừa nói tiếp: đại nhân, tin tức đã được phi mã hồi báo về thành rồi, đại nhân hãy mau hồi kinh đi, tránh để hoàng thượng nhung nhớ mấy tên cường đạo đó. Dương Lăng nói: trời tuyết lớn khó lần ra tung tích, bọn chúng chạy về hướng nào khó mà đoán được, quay về bảo quan phủ các nơi dán tranh vẽ hình truy nã nghiêm ngặt là được. Còn nữa, bà người của chúng ta chú ý đến những nhân vật khả nghi vừa xuất hiện trong thành. Đạo tặc Dương Hồ đến kinh thành lại do Di Lặc giáo âm thầm dụ dỗ, cuối cùng là hai bên xảy ra chém giết, rõ ràng không chỉ đơn giản là tạm thời nảy ra ý muốn giết mình như vậy. Tuy Hồng Đức Từ không nói rõ ràng, song Dương Lăng cũng ngờ rằng trong đó ắt có âm mưu, chỉ là chuyện này y không tiện đề cập với Liễu Bưu trước đám đông người. Y chỉ kể lại qua loa chuyện mình được tha, rồi mọi người dìu đỡ lên ngựa, vội vã hồi thành. Liễu Cần vừa nhận được tin, một mặt sai người báo tin mừng cho hoàng thượng, mặt khác đích thân dẫn người ra ngoài nghênh đón. Lúc Dương Lăng vào cung, tảo triều hãy còn chưa kết thúc, thái giám đứng hầu ghé tai nói nhỏ với chính đức mấy câu. Hắn vừa nghe liền mừng ra mặt, vội vã giải quyết cho hết công vụ, cho dừng tảo triều rồi liền lập tức chạy về phí điện bảo hòa. Chính đức vừa vào đại điện, Dương Lăng đang ngồi dựa bên cạnh lò than lửa long phượng sưởi ấm, trông thấy lập tức bước tới làm lễ ra mắt. Chính đức nâng tay đợi, quan sát một lượt rồi mừng rỡ cười nói: Tốt, trở về đã tốt rồi, mấy ngày nay khiến trẫm thực lo quá đi. Hắn kéo Dương Lăng vào trong nội điện, ngồi trên giường lò, rồi cười nói với đám người Dương Lăng, Lưu Cần và các đại dụng: Ngồi đi, ngồi xuống cả đi, Dương Khanh, cái đám đại đạo bá châu đó không làm khó gì Khanh chứ. Tiểu hoàng môn dọn vào 6-7 cái bệ gấm, đám người Dương Lăng tạ tội rồi ngồi xuống. Thấy trong phòng chỉ có mấy người, ở trong đám người bắt hồ, Dương Lăng bèn đáp: dạ, nữ tặc đó bắt cấp thần chỉ vì muốn trao đổi với đạo tặc Dương Hồ của ả. Cho nên không hề ngược đãi thần. Về sau biết được Dương Hồ đã bỏ trốn là mới mang tính mạng của thần uy hiếp, phá ải xông ra ngoài tẩu thoát. Chính đức những mày nôn na bứt rứt. Từ xưa, những kẻ cậy võ vi phạm cấm lệnh, dám bắt cóc trọng thần triều đình quả thực rất hiếm. Gan dạ và bản lĩnh của nữ tặc này thực bất phàm, có thể bắt cóc Khanh ngay giữa phố chợ Sầm Uất. Phải chăng là phi tặc biết khinh công bay lượn trong truyền thuyết, thực khiến cho trẫm rất háo hức tò mò đây. Dương Lăng đáp, lên cao xuống thấp như đi trên đất bằng, bốn người không cao hơn một trượng, kiếm không dài tay ba thước, chỉ có thể cậy võ phạm cấm, khiến cho máu đổ năm bước mà thôi. Điều hoàng thượng tu chính là thiên tử kiếm, một cái vung tay binh ở ngoài vạn dặm liền kéo đi như thủy triều, vừa ra chiếu lệnh liền thao túng tính mạng sinh tử cùng hỉ đồ ái ố của tất cả mọi người. Võ công cao có gì mà đáng hâm mộ? Chính đức cười to, mặt mày nở nang. Ái Khanh nói chí phải, thì về đại nội của trẫm cũng có bản lĩnh như vậy. Cái gì là tám bước đuổi ve, lướt bèo qua nước gì chứ? Có lần trẫm cao hứng từng bảo bọn chúng tay không trèo lên điện thái cực, xong lại không một ai trèo nổi. Dương Lăng tiếp lời, lời đồn của dân gian bao giờ cũng thổi phồng bản lĩnh của bọn họ. Có điều đám mã tặc này cậy vũ lực đối chọi phép vua vẫn không đáng sợ, song hiện tại có một lực lượng mà hoàng thượng vạn lần trở nên xem nhẹ. Chính đức hiếu kỳ, lực lượng nào? Dương Lăng thừa, Di Lặc giáo. Bọn chúng dùng lời tà thuyết mê hoặc dân chúng, khắp tam giáo kiểu lưu đều có tín đồ mù quáng nghe theo lời của đám mã tặc bá châu mà thần nghe trộm được. Lần này mấy trăm đại đạo âm thầm bảo kinh chính là do sự sai bảo của giáo chủ Di Lặc, mưu đồ hiển nhiên không chỉ là tính mạng của thần, cái nguy hại của tà giáo hơn xa mối nguy của cái đám vũ phu tụ tập nơi núi rừng, hoàng thượng không thể không cẩn thận. Từ xưa, điều đế vương e ngại nhất chính là những tổ chức tà giáo mê hoặc lòng dân, lực lượng của bọn họ như là rễ cây, bám sâu vào lòng đất, ẩn náu trong dân gian. Khi bọn họ không phát động đấu tranh hoặc nổi loạn thực khó mà phân biệt lương dân với tín đồ. Đợi đến khi bọn họ vừa khởi sự, lập tức đã có ngày 70 vạn tín đồ sẽ rất nguy hại cho triều đình. Triều Minh vốn lợi dụng giáo phái để khởi sự, thành sự rồi thì mới thoát ly khỏi bọn họ, cho nên hiểu rõ nhất về sự đáng sợ của lực lượng tôn giáo. Chính đức nghe xong, nụ cười liền vụt tắt, lo lắng, Di Lặc giáo à? Lúc bọn chúng truyền đạo ở Thiểm Tây, lôi giành sự ủng hộ xa gần, ngu dân giáo giàu nghèo theo họ. Có kẻ dâng biếu cả nghìn vàng, cho dù phá ra cũng cam tâm tình nguyện, hoặc hy sinh con cái, hoặc buông bỏ đồ dùng, nối đuôi mà theo. Một khi giáo chủ hạ lệnh, liền có thể thu được vạn lượng hoàng kim trong một tối. Hương dân gần xa không ai mà không theo bóng đó, quả thực là cái họa lớn của triều đình. Có điều sau khi cái tên Lý Việt bị chém đầu, bọn chúng liền tan đàn xẻ nghé, triều đình đã không còn nghe đến tung tích của Di Lặc giáo nữa, chẳng lẽ bọn chúng vẫn đang hoạt động? Dương Lăng gật đầu đáp, dạ, Di Lặc và Bạch Liên vốn là một nhà, từ cuối đời Đường, Tống, Nguyên đến nay, người Hán làm chủ thì sẽ phản Hán, người Nguyên làm chủ sẽ phản lại Nguyên, mưu đồ của nó chính là xã tắc vậy, mỗi khi gặp phải đả kích, nó liền biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành không, rút vào trong bóng tối, âm thầm tích góp lực lượng, chậm rãi chờ ngày quật khởi. Theo thần nghĩ, do lực lượng của bọn chúng hiện chưa đủ để đối kháng với triều đình, cho nên mới mượn tay kẻ khác nhằm loạn chính nhiễu dân. Chính Đức đứng bật dậy, đám người Dương Lăng và Lưu Cẩn liền vội đứng lên. Chính Đức chậm rãi thả bước trong điện một hồi, chợt trò cấp Đại Dụng nói, Đại Dụng, việc này giao cho ngươi đi làm, tập hợp lực lượng Đông Sưởng, Tây Sưởng và Cẩm Y vệ bí mật truy lùng Di Lặc giáo, nhất thiết phải diệt trừ gốc rễ bọn chúng. Cấp Đại Dụng liền vội vã đáp lời. Chính Đức thoáng trầm ngâm, lại vung tay hạ lệnh, các người lui xuống đi, Dương Khanh hãy ở lại. Đợi mọi người lui ra khỏi điện rồi, Chính Đức vội nói với Dương Lăng, Dương Khanh, mạch máu của Bạch Liên giáo kéo dài đã mấy trăm năm, đời sau nối tiếp đời trước, trước này đều không thể tiêu diệt được nó. Khi Thiên Hoàng còn sống, thường hay nói rằng bá tánh thờ ngưỡng nó, hoặc vì phú quý, hoặc do trưởng sinh, trong đó không thiếu người lương thiện, chứ hẳn đều là những kẻ có mưu đồ tạo phản. Nếu như trừng phạt quá rộng, sẽ gây tổn hại đến gốc rễ của Đại Minh. Còn nếu chỉ tiêu diệt kẻ cầm đầu, sẽ lại như là ngắm hoa trong sương. Đại Minh từ thời dựng nước đã diệt trừ tà giáo, không biết còn phải diệt trừ đến năm nào, tháng nào. Việc này không gấp, giao cho hai sưởng một vệ xử lý là được. Nội sự của Khanh vẫn còn phải để ý đến chiến sự ngoài Đại Đồng và chuẩn bị cho chấm đi lên phương Bắc. Dương Lăng dò dự. Hoàng thượng, thần bị đạo tặc bắt cóc đã khiến cho lòng dân bất an. Nếu như người lúc này hoàng thượng xuất kinh, e rằng bá quan sẽ càng kinh hãi. Chỉ bằng bí mật thông chi cho Đoá Nhân Tam vệ trước, đợi khi việc thanh trừng giặc cướp và đả kích tà giáo của thần có chút thành quả rồi, hoàng thượng mới khởi hành, hoàng thượng thấy thế nào? Chính Đức có mỗi việc xuất kinh này là chuyện vui, thực sự còn sướng hơn cả đón Tết, cho nên nào thèm nghe, hắn không chịu. Kết mình về Đoá Nhân Tam vệ sớm một ngày thì biên hải sẽ bất được một ngày tổn hại. Đây là đại sự nước nhà, trẫm đừng đừng là vua một nước, há có thể sợ một đám giặc cướp? Lòng dân bất ổn thì mặt mũi triều đình càng bị tổn hại, cho nên trẫm càng phải xuất kinh. Rồi hắn hớn hở nói tiếp, đợi trẫm từ biên hải trở về, nở mày nở mặt trở về kinh sư, lòng dân sẽ yên ổn ngay. Nếu lúc này cả lãnh thổ của chính mình mà trẫm còn không dám bước chân đến, thì mới thực sự là mất hết mặt mũi đó. Bọn chúng có thể bắt cóc Ái Khanh giữa dăm ba thị vệ, là có thể khiến trẫm bị thương giữa trăm nghìn giáp sĩ ư? Nếu như có bản lĩnh đó, bọn chúng cũng có thể xông vào cung bắt cóc trẫm vậy. Thế thì trẫm cũng nên chấp tay dâng cái giang sơn này cho rồi. Trốn trong Tử Cấm Thành còn an toàn sao? Dương Lăng khổ sở đáp, muốn hoàng thượng xuất kinh, tự dẫn thân đến nơi biên hải, thị sát dân tình, kết giao với nước chư hầu, là một thánh quân lưu danh thiên cổ, vốn là tâm nguyện của thần, nhưng mà hoàng thượng lại can hệ đến cả thiên hạ, thần thực sự chưa nguôi hết nỗi lo. Chính Đức cười hí hửng, chưa nguôi hết nỗi lo thì từ từ mà nguôi, kinh thành này trẫm vẫn sẽ phải rời khỏi. Trẫm dẫn theo 300 thị về đại nội, cầm thêm mấy nghìn quân thiết giáp của Khanh, thực muốn xem thử còn ai có thể đả thương được trẫm. Nói đoạn, sực nhớ ra một chuyện bèn hớn hở kể. Đúng rồi, Dương Khanh quả nhiên là có nhãn quan độc đáo. Mấy ngày trước có đám ngôn quan dâng sớ chỉ trích Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân uổng công ôm 10 vạn quân nhưng lại đóng thành không ra, mặc cho giặc Thắt hung hăng càn quấy ngoài thành. Ái Khanh lại nói bọn họ làm như vậy ắt có mưu đồ, cho nên trẫm nghe xong mới không hạ chỉ giục bọn họ xuất binh, chỉ chuyển tấu chương hạc tội đến cho Dương Nhất Thanh, bảo gã dâng sớ biện bác. Hôm qua tấu chương của Dương Nhất Thanh đã được đưa vào trong kinh, bọn họ quả nhiên có mưu kế khác. Hai người này khẩu vị không nhỏ đâu. Chính Đức vừa nói vừa đục lọi trên chiếc bàn chân thấp trên giường một hồi, không tìm thấy bản tấu chương, bèn kể tiếp. Xưa này giặc Thát xuất binh luôn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, không mang theo cấp dưỡng, và thực sự là bọn chúng cũng không có cấp dưỡng để mang theo, cho nên khi đánh thì luôn phải nhanh như mưa sa gió táp, phải một kích tất trúng, mục đích không đạt được lên trần giang công kích nơi khác, không thể dừng lại ở một nơi quá lâu. Lúc đầu bọn chúng công thành chiếm đất, cướp được một số lượng lớn tiền bạc và lương thực. Dương Nhất Thanh lại không cho bọn chúng có cơ hội rút lui, cứ kẹp chặt lấy bọn chúng. Nếu chân bọn chúng ở vùng lân cận Đại Đồng, hơn 7 vạn đại quân giặc Thát phải nuôi cả ngựa lẫn người, này những thức bọn chúng cướp được đều đã hết sạch rồi. Năm nay bọn chúng xuất binh cướp bóc, chẳng những không thể lấy được gì về cấp dưỡng cho bộ tộc của mình, mà lúc xuất binh còn dùng hết lương thực dự trữ. Sau khi trở về, e rằng phải giết bò ngựa mới có thể qua khỏi mùa đông, ắt sẽ đại thương nguyên khí. Tên Dương Nhất Thanh này đánh giặc không chỉ lo nghĩ trước mắt mà tầm mắt còn lại trông xa đến như vậy, quả nhiên là một tướng tài. Hai ngày trước Vương Thủ Nhân đóng quân giữ ải, sau một ngày khổ chiến đã quàng mũ cởi giáp, vờ đại bại mà chuồn, bỏ đại lương thảo cho giặc Thát. Những tên lính đói đó vội vã chôn nồi nấu cơm, ăn xong bữa đó, lính trúng độc mà chết đã có hơn 5.000, ngay cả chiến mã ăn phải cỏ độc cũng chết quá nửa. Đó đều là tinh nhuệ của bá nhàn đó. Không phí một binh một tốt mà có thể khuất phục được địch quân, đánh trận như vậy chấm mới thích. Có điều không biết bá nhan Mãnh Khả nghe báo xong có thổ huyết không nữa. Trong nữa hãy kêu người của Khanh thám thính thử xem sao. Chính Đức mỉm cười vỗ vai Dương Lăng, hết sức hài lòng. Dương Lăng nghe xong cũng vui sướng vô cùng, bèn tâu. Công lớn như vậy, hoàng thượng nên tưởng lớn mới được. Trên chiến trường làm tướng dụng binh thực không dễ, có hoàng thượng ban thưởng, nhuệ khí sẽ được nâng cao, một lính có thể chọi hai quân đấy. À, Chính Đức vỗ vỗ trán, vốn chấm cũng định ban thưởng, nhưng mà Lưu Cần nói mới chỉ là tin thắng trận mở màn, nếu như thưởng to, e rằng binh tướng sẽ sinh ra kiêu ngạo, cho nên chấm đã gác lại. Việc này hiện tại ban thưởng có sao không? Dừng là nghe hắn nói vậy thì ngẩn người, y đã lường trước Lưu Cần nhất định cực kỳ bất mãn với hai người Dương Nhất Thanh, tuy kết quả dụng binh của hai người này có liên quan trực tiếp đến niềm vui, nỗi buồn của lão, cho nên lão phải dốc sức làm tốt công việc hậu cần, song lão sẽ không mong thấy hai người bọn họ được khen thưởng. Dương Lăng không trả lời ngay, mà lại cười, nhớm hỏi. Có công thì thưởng, có tội thì phạt, lúc nào ban ơn, khi nào nghiêm luật, hoàng thượng nhất định đã có dự tính sẵn trong lòng, nếu như hoàng thượng là tướng lĩnh dẫn binh, sẽ hy vọng như thế nào? Chính Đức không hề nghĩ ngợi gì, hùng hồn đáp ngay. Chấm ư, chấm đã lập được đại công, thì đương nhiên là muốn được thưởng, muốn thăng quan, muốn tiến chức, muốn cưỡi ngựa, diễu hành, được nở may nở mặt mà, bằng không ai còn bán mạng cho Khanh chứ. Chấm hài lòng thì lính của chấm cũng không, ồ... Hắn chợt ngậm miệng, liếc xéo Dương Lăng cười tùm tìm, đấm ngực y một cái thân thiết rồi cười nói. Nói chuyện vòng vo, Dương thì độc cũng gạt cả chấm vào trong rồi. Chính Đức suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy tức là thưởng, Tết rồi, tướng sĩ ở tiền phương phục tùng mệnh lệnh, không vì chuyện này thì vẫn phải thưởng. Trong nữa chấm sẽ bảo Lý Đông Dương và Tiêu Phương thu xếp là được, đúng rồi. Tấu chương liên danh của Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân còn đề cập đến việc khi giặc thắt đại thương nguyên khí, bọn chúng lấy du mục làm chủ. Không quen trồng trọt, mùa đông năm nay dây bò tiêu hao quá nhiều, e rằng sang xuân cũng sẽ thay đổi thói quen, trước kia sẽ không ngừng tập kích biên giới. Mà nó kiến nghị với chấm là vẫn cho phép đóng trọng binh ở biên tái, nếu như thá đã tập kích biên giới mà không được gì, chắc hẳn bọn chúng sẽ quay sang Đoán Nhan Tam Vệ gây áp lực đòi lấy tài vật, cho nên đề nghị chấm ban ơn lôi kéo Đoán Nhan Tam Vệ, không ngờ lại khéo hợp với đề nghị của Khanh. Dừng làng đăm chiêu đáp. Ừ, bọn nó ở tiền phương đương nhiên sẽ thấy được rồi, nghĩ được xa. Năm sau ta đã tập kích biên giới, chính hợp với ý thần. Đúng lúc hoàng thượng đổi chỗ kinh doanh và biên quân, để cho bọn họ luân phiên ra chiến trường rèn luyện một phen. Nhân dịp này, mượn tay Thát Đát huấn luyện quân đại minh chúng ta. Về phần Đoán Nhan Tam Vệ, chuyện này vốn đã được dự tính trước, đây cũng là một cơ hội tốt để bức bọn chúng quy thuận triều đình. Có điều bọn chúng chỉ biết theo đuổi cái lợi, không giữ vững lập trường đục nước béo cò. Trước đây khi còn giao hảo, vẫn thỉnh thoảng tập kích cướp bóc biên cảnh, chưa hề có thực sự ngoan ngoãn quy thuận. Kết minh chẳng qua chỉ là cái kế tạm thời. Mảnh đất rộng lớn Niêu Đông sớm muộn gì cũng sẽ phải nằm trong tay triều đình mới được, cho nên không thể vì vậy mà áp chế bọn chúng. Muốn nhận, trước hết phải cho. Bọn chúng có ngựa, chúng ta có lương thực, dầu, muối, vải vóc, tơ lụa, lợi ích chẳng những không thua kém mà còn có thể cho bọn chúng nhiều hơn, tăng thêm tỷ suất trao đổi chiến mã và lương thực dầu mỡ, khiến chúng càng lúc càng giàu, càng sẽ không để ý đến Thát Đát nữa. Thát Đát cũng sẽ càng lúc càng đỏ mắt vì ghen tị. Khi đó chính là thời cơ, cơ hội của triều đình. Dường như Chính Đức bẩm sinh rất hứng thú với những cái thủ đoạn lừa bịp của Phương Cường Đạo, không hề có chút giác ngộ nào của bậc đế vương thiên triều. Nghe xong kế sách hèn hạ thâm độc của Dương Lăng thì hắn không khỏi gật đầu liên lịa, luôn mồm khen phải. Đã sát cuối năm, chuyện vì một đại đạo mà binh giáp khắp thành đã tổn hại đến năng lực và uy tín trong việc khống chế thiên hạ của triều đình. Nếu không phải việc cực chẳng đã, thực sự triều đình chẳng cần phải căng thẳng như vậy. Hồng Nương Tử đã thoát khỏi kinh. Lý Đông Dương liền xin Chính Đức thánh chỉ rút quan binh, kinh doanh về sư, kinh sư dường như đã khôi phục lại cục diện yên tĩnh, phồn vinh trước đây. Bộ hình lập tức công khai phát công văn đến các phủ và các đạo, ra lệnh truy bắt đại đạo Dương Hổ và Hồng Nương Tử. Mùa đông mà dụng binh với sơn tặc là việc lợi bất cập hại, thế nhưng hành động của vợ chồng Dương Hổ đã làm mất thể diện của triều đình. Dưới tình hình đó, Lưu Đại Hạ cũng không dám làm trái thánh chỉ, lão đành phải âm thầm căn dặn tướng lĩnh dẫn binh vừa đấm vừa xoa, vây bắt thay vì tấn công. Không được tùy tiện xông vào núi một cách ồ ạt. Trên thi thể được phát hiện phía sau đạo quán trong con hẻm đổ nát phía thành bắc, quan viên khảo nghiệm hiện trường của bộ hình đã phát hiện tín vật của Di Lặc giáo, chứng thực nhận định của Dương Lăng. Vốn hai sưởng một vệ tin rằng Di Lặc giáo đã tan thành mây khói, lúc này mới biết được bọn họ đã quật khởi, không khỏi bèn tăng cường việc lùng bắt. Đã sắp đến Tết, trước Tết ba ngày, ấy là lúc triều đình được nghỉ phép. Vua không phải xử lý chính sự, một ít quan viên vùng khác cũng xin nghỉ trở về quê ăn Tết. Ngày ngày, khắp trốn ăn mừng, ngay cả kinh sư cũng cho phép ăn xin kiếm cơm trong thành. Lệnh giới nghiêm ban đêm được dỡ bỏ, đám quan sai của Ngũ Thành binh Mã Tỳ cũng bớt hống hách, không tùy tiện vụt roi người đi đường phạm lỗi nữa. Trận tuyết lớn hai ngày trước đã làm đổ một số hộ dân ở thành Bắc và thành Tây. bộ hộ phái dịch phu tu sửa hoặc tài trợ ít tiền tài. Đây là thông lệ của triều đình quan phủ các nơi, cũng đều như vậy cả, không ai dám làm trái. Những người phụ nữ mà ngày thường không bước chân ra khỏi nhà, nay cũng có thể ra ngoài dạo chơi, đi chùa, thắp hương, ra chợ mua ít son phấn, bột nước, tranh tết cầu may, lẫn những thứ mà bọn họ thích. Trở về đến phủ, Dương Lăng vẫn không dám để lộ chuyện bị bắt cóc. Thấy đám phụ nữ trong nhà hớn hở muốn ra ngoài dạo phố, y không nỡ cắt sự hào hứng của bọn họ trong ngày Tết, cho nên đánh âm thầm phái người nội sưởng đi theo làm tùy tùng kiêm bảo vệ. Lần này y không dám lơ là, 40 viên phiên tử vận thường phục được chọn đi theo ba vị phu nhân cùng với Ca Văn Tâm và Thành Khởi Vận đều là những kẻ biết công phu giang hồ, trong người đều nhét nỏ mạnh và hỏa súng ngắn. Quan viên ở lại trong kinh thành đều phải tham gia đại lễ tại triều đình. Ngoài ra, là người đứng đầu một nhà, bọn họ còn phải chủ trì thu xếp đón ngày Tết cho toàn gia đình, nên ai nấy đều bận rộn không thôi. Dương Lăng càng bận bịu hơn, bận đến nỗi thậm chí không có thời gian dạo phố cùng ba vị phu nhân. Cả ngày y bôn ba giữa ba xưởng một vệ và 12 đoàn doanh, chỉnh đốn quân ngũ, kiểm tra gia thế để tinh lọc, tuyển trạch tinh nhuệ, dùng đội xưởng làm chủ lực nhằm tuyển chọn tinh binh theo tùy tùng hoàng đế đến phương Bắc. Đương nhiên, những việc này đều được tiến hành một cách bí mật, rất ít người được biết mục đích thực sự của y. Dương Lăng thân vận giáp mềm, khi ra vào thành cũng được bảo vệ canh gác, chặn đường nghiêm ngặt. Vốn xuất thân danh môn, cho nên Ngũ Hán Siêu vẫn coi thường việc sử dụng ám khí. Song từ dạo ăn phải chai đắng, lúc này ngoài thanh lợi kiếm tùy thân, hắn còn kè kè thêm hai bọc phi tiêu kim tiền. Theo Dương Lăng như hình với bóng, một tấc không rời. Xung quanh y còn có 12 viên phiên tử bảo hộ công khai và ngần ấy người âm thầm bảo vệ, có thể nói là gió mưa không lọt. Thì vệ thân cận của hoàng đế đã có cao thủ đại nội, còn những tinh binh do Dương Lăng tuyển chọn đều là những tráng sĩ trăm người chọn một, kiêu dũng hơn người. Đội ngũ gồm 5.000 người tinh nhuệ như thế này đủ khiến bất kỳ một đội quân nào cũng phải ghen tị. 500 nữ kiếm sĩ hộ vệ tùy thân, 2.000 nội giám quân túc trực luân phiên, cộng thêm dũng sĩ và quan quân hộ giá, thì về đại nội lại còn có một số sư thái là đệ tử thân truyền của sư thái Thủy Vân, của Am Thủy Vân, đạo sĩ phái Long Hồ Sơn do Bình Nhất chân nhân Đào Trọng Văn tiến cử, một số đạo sĩ của toàn chân Long Môn phái, đạo sĩ tu chân ở các miếu võ đang được hoàng gia sắc kiến, võ tăng ở các chùa Triền Thiếu Lâm được hoàng gia sắc kiến, cao tăng Ngũ Đài Sơn ở Sơn Tây, một đám người đang sẵn sàng đứng trước gia xá chờ nghe hiệu lệnh, thật là quyền thế ngút trời. Tuyển chọn quân dũng tinh nhuệ xong, vẫn cần bọn họ làm quen với nhau, phối hợp ăn ý. Dương Lăng thu xếp cho 5.000 tinh binh này ở trong Thần Cơ Doanh, mời ngũ quân đô đốc phủ và đại nội luân phiên phái người huấn luyện cho bọn họ phép đánh trận và phối hợp chiến đấu. Hôm nay y mới vừa từ trong Thần Cơ Doanh chạy về, còn phải chờ lên nội sưởng xem thử hành trình xuất kinh cụ thể mà đám người Ngô Kiệt đã chuẩn bị cho hoàng đế. Ngựa chạy đến cổng thành, trong dòng người đông nghìn nghịt, Dương Lăng chợt nhìn thấy mấy bóng hình quen thuộc. Y chăm chú nhìn, thế là các cô Hà Nấu Nương, Tô Tam, Tuyết Lý Mai đang kiễng chân sờ cái hụ đồng trên bề mặt cổng thành. Đứng sau lưng hai người là Ca Văn Tâm và Thành Khởi Vận. Nghiêng đầu mỉm cười, hai má ửng hồng, các cô gái ấy xinh đẹp muôn phần, dân chúng đi qua đều trao cho bọn họ những nụ cười đầy thiện cảm. Quan binh chặn gác cổng thành vẫn còn rất đông, cộng thêm hiện đang là lúc bá châu quét cướp, đại đồng chống giặc, thế nên đi đường thường có quan binh cưỡi ngựa lui tới báo tin. Cách cổng thành không xa là hai đội múa lân cùng múa rồng, trống chiêng inh ỏi. Đám người Dương Lăng đi từ ngoài thành vào vẫn chưa thu hút sự chú ý của các cô. Có điều Liễu Biêu đứng cạnh mấy vị phu nhân luôn để ý đến động tĩnh xung quanh đã trông thấy y. Hắn vội ghé tai nói nhỏ với một người cải trang làm bá tánh thường dân mấy câu, sau đó vòng qua bọn họ tiến về phía y. Dương Lăng ngồi trên ngựa khom người xuống, hỏi, các vị phu nhân đang làm gì vậy? Liễu Biêu không nhịn được cười đáp, đại nhân, thuộc hạ đi theo phu nhân vào miếu dâng hương rồi đi dạo phố chợ. Thuộc hạ có nhắc đến chuyện 16 tháng giêng, nữ giới nên leo lên đầu thành, lên tường thành xua tan bệnh tật. Chị em ban dậu qua cầu nhỏ để vượt tai ương, giờ ụ đồng thì sẽ sinh con, còn là con trai nữa. Mấy vị phu nhân liền đến giờ ụ đồng. Thuộc hạ có nói rằng 16 tháng giêng mới linh, song Tuyết phu nhân lại nói, đã sẵn dịp ra ngoài, giờ thêm một lần cũng tốt vậy. Dương Lăng nghe xong thì lắc đầu cười khổ. Y thấy mấy vị phu nhân đang cao hứng như vậy, mà lúc này mới là chính ngọ. Nếu mình đi ngang qua, bọn họ trông thấy nhất định sẽ theo mình trở về. Hiếm khi bọn họ có dịp ra ngoài như thế, cho nên Dương Lăng không muốn làm bọn họ mất hứng. Y đang do dự không biết có nên tránh đi hay không. Bỗng nhiên một hàng người ngựa dừng lại bên cạnh. Một người đàn ông vạm vỡ, tuổi trạc tứ tuần, vận áo bào ống rộng, ngồi thẳng trên lưng ngựa, ghim cương cười hỏi. Đằng trước có phải là Dương đại nhân không? Dương Lăng ngẩng đầu, thấy người đó ria mép đen như mực, áo gấm đai ngọc, thẳng lưng trên ngựa, khí thái hào hùng, hai bên có mấy gia tướng đi theo, cưỡi ngựa bên cạnh là một vị tuổi trạc ngũ tuần, toàn thân vận nho phục, cổ tròn, dáng cười toe toét. Dương Lăng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, người này là con trai của Vũ Định Hầu Quách Lương, tên là Quách Huân. Tuy vẫn chưa kế thừa tước vị, song vì thân phụ tuổi đã cao, không tiện đi lại, mọi việc đối đãi xã giao đều giao cho ông ta ra mặt, cho nên ông ta nghiễm nhiên mang thân phận Huân Khanh. Nhà họ Quách và Hoàng Thất đã kết thân ba đời. Hiện Quách Huân là tránh đề đốc của Tam Thiên Doanh, hai ngày trước Dương Lăng đã từng gặp qua. Dương Lăng dễ ngửa sang chắp tay chào. À, hóa ra là Quách tướng quân, thật lễ, tướng quân đang muốn ra ngoài thành ư? Quách Huân cười đáp. Hôm nay 30 tháng chạp là ngày phong ấn, nhà môn không phải mở cửa làm việc. Vì bạn tốt này của bản tướng lại phải vội vã rời kinh đi nhập chức, vì vậy ta tiến đi ra ngoài thành. Dương Lăng thấy Quách Huân trò vào người đàn ông tuổi ngũ tuần, trông nho nhã và thân thiện bên cạnh. Nghe nói ông ta đi nhậm chức quan, lại là bạn thân của Quách Huân, nên hẳn không phải là một chức quan nhỏ, bèn vội chắp tay chào. Hân hạnh, vì đại nhân này thực lạ mặt, đã sắp đến Tết rồi, sao không ở lại kinh ăn Tết rồi hẵng đi nhậm chức vậy? Quách Huân cười nói, không phải đâu, đại nhân tưởng vị hào hữu hào hoa phong nhã này của bản tướng là quan văn ư, vì này là họ Trương tên Dần, chỉ huy sứ Thái Nguyên vệ, gặp cơn bạo bệnh mới qua đời. Vị hào hữu này của bản tướng nhận lệnh kế nhiệm vận chuyển vũ khí, trang bị và lương thảo từ các nơi đến Đại Đồng. Y đã đến Thái Nguyên nhiều lần, trọng trách nặng vai, cho nên không thể không đi ngay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 72 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 73.